Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, ta có mai phục. Vô Cực Sơn Trang, hậu viện, một tầng nhàn nhạt trận pháp tia sáng, ngăn trở rồi lạnh rung gió thu, che khuất sáng sủa bầu trời. Vậy dùng được này u tĩnh nhã gây nên sân nhỏ, thành rồi một phương lồng giam. Mà trong sân chủ khách song phương, tựa hồ tình cảnh như trước, Trung Kỳ Tử vẫn là ngồi ở trước cửa, ôm lấy đệm giường, bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, lại tay vuốt râu dài có chút lắc đầu, mang trên mặt tiếc hận vẻ mặt. Vi Huyền Tử cùng bốn vị đệ tử ngồi tại trong sân, mặt nạ vẻ lo lắng, giống nhập định mà vô luận lẫn nhau, đều là tu vi hoàn toàn không có. Đã từng tiên đạo cao thủ, lúc này cùng phàm nhân không hề có sự khác biệt. Ai, làm sao đến mức như thế? Trung Kỳ Tử thổn thức lấy, sâu kín nói, ta vậy không muốn đắc tội quỷ tộc, càng không muốn đắc tội Ngọc Thần Điện, mà nửa muốn nửa không hạng người, rất là nhận người căm hận. Huống chi trước đây Ngọc Thần Điện đả thương nặng quỷ tộc, hai nhà đã như nước với lửa. Lão đệ lại muốn từ bên trong gặp may, cũng ý đồ đem ta Vô Cực đảo kéo vào khốn cảnh. Nhớ tới môn hạ đệ tử tiên đạo tiền đồ, ta không thể không thống hạ quyết đoán a. Vi Huyền Tử nhắm hai mắt, không rên một tiếng. Người biết rõ Nguyệt Tiên Tử tiến về Quan Sơn đảo, rất tức giận ngươi qua loa sao? Người biết rõ Âm Khang đảo khách sạn hỏa là Ngọc Thần Điện đối ngươi vi ra khuyên bảo sao? Trung Kỳ Tử hỏi một câu, lại tự mình giải thích nói, vì huynh ta không thể nào lựa chọn, đành phải cùng ngươi xé rách ra mặt, mà nhớ tới lẫn nhau giao tình, ta nguyện thay ngươi khiếu nại một hai, bất quá, còn mời giao ra vi ra truyền thừa, do ta hiến cho Nguyệt Tiên Tử, chỉ cần nàng mở một mặt lưới, Visa liền có thể biến nguy thành an. Ngoài ra, Vô Cực đảo cùng Quan Sơn đảo cách xa nhau xa xôi. Ta biết rõ Visa có dấu đường tắt, ngại gì cùng nhau cáo chi đâu. Liền tại hai nhà lui tới, Vi Huyền Tử y nguyên không rảnh để ý. Trung Kỳ Tử nhíu nhíu mày đầu, bất đắc dĩ nói, lão đệ a, ngươi làm sao không biết khuyên đâu. Một khi ta truyền ra tin giản, Ngọc Thần Điện tất nhiên không tha rồi ngươi a. Vẫn là không thấy đáp lại. Hắn lắc đầu than thở. Còn có mấy canh giờ, độc cổ rượu dược hiệu liền sẽ tán tận. Đến lúc ta đành phải xuất thủ phế bỏ ngươi tu vi, lại bẩm báo Ngọc Thần Điện. Hết thảy đều đưa nước đổ khó hốt. Lão đệ, chớ có không nỡ vật ngoài thân. Còn sống, so cái gì cũng tốt. Liền tại lúc này, Bạc Nguyên Tử đi vào sân nhỏ, tới gần dỉ tai vài câu, sau đó đứng tại trong sân chờ phân phó, lại bị hắn trốn rồi. Trung Kỳ Tử có chút ngạc nhiên, trầm ngâm nói, nghĩ không ra Visa còn có như thế một vị đệ tử. Tuổi còn trẻ, nhân tiên 9 tầng, chính là cùng Bạc Nguyên Tử chính diện đọ sức cũng có thể toàn thân trở ra. Bây giờ hắn giết rồi Sử Đạo Tử, cũng mang theo mấy vị vi gia đệ tử trốn ra Vô Cực đảo. Thoáng dừng lại, hắn lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần hận ý. Vi lão đệ, ngươi cần phải cho ta một cái thuyết pháp. Vi Huyền Tử rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt mờ mịt, không cần một lát, đã bừng tỉnh đại ngộ. A, từ khi uống xuống độc cổ rượu, tu vi mất hết, vây ở nguyên nơi. Hắn đối với ngoài sân động tĩnh là hoàn toàn không biết. Lúc đầu đã tâm như lạnh bụi, ai ngờ lại có người mang theo Vi Xuân Hoa cùng mấy vị đệ tử chạy ra hiểm địa. Hắn tựa hồ nhìn thấy chuyển cơ, lại khó có thể tin, dứt khoát lần nữa hai mắt nhắm lại, âm thầm tự nói, lão phu sớm biết kia người lai lịch kỳ quặc, gặp hắn có tổn thương, không đành lòng làm ác. Vừa lúc nhất niệm chi nhân, lấy Vi Huyền Tử tu vi, không khó coi ra vô tiên sinh sơ hở. vì rồi cẩn thận lý do, liền sẽ đối phương mang ở bên cạnh mà lấy miễn bất trắc. Đúng là hắn cái gọi là nhất niệm chi nhân, cho lâm vào tuyệt cảnh visa mang đến chuyển cơ. Trung kỳ tử không có chiếm được thuyết pháp, cũng không để ý, có lẽ dưới cái nhìn của hắn, một cái nhân tiên 9 tầng visa đệ tử không đáng để lo. Vi huyền tử, đã ngươi visa giết ta đệ tử, hủy rồi nhiều năm giao tình, liền chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hừ, việc đã đến nước này, trung kỳ tử đã không có rồi kiên nhẫn. Hắn hừ một tiếng, phân phó nói, Bạc Nguyên tử, ngươi lưu lại trông coi sơn trang. Mệnh Nguy Đinh dẫn người tiến về Âm Khang đảo, ven đường tìm kiếm visa đệ tử tung tích, về sau tiến về Quan Sơn đảo, cho lão phu càn quét visa dư nghiệt. Bạc Nguyên tử chắp tay, quay người rời đi. Vi huyền tử khóe mắt run rẩy, thần sắc đắng chát, nhưng lại không thể nào phân trần, âm thầm thở dài một tiếng, cạn mấy trăm năm giao tình, tại lợi hại du quan thời điểm không đáng một xu, mà trung kỳ tử đầu nhập vào Ngọc Thần Điện thì cũng thôi đi, lại phải đem visa xem như tế hiến chi lễ, cạn mà dễ thấy, hắn đây là muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc đâu. Lại không biết lần này tai nạn qua đi, visa còn có thể may mắn còn sống sót mấy người. Hoàng hôn thời gian, ánh nắng chiều, thu ý sặc sỡ vô cực đảo, tăng thêm mấy phần mê người cảnh sắc. Một lần yên tĩnh vô cực sơn trang, lại là trận pháp bao phủ, đề phòng xâm nghiêm, cũng có đệ tử vừa đi vừa về tuần tra, mà vài dặm bên ngoài một cái khác sân nhỏ, sớm đã không còn tồn tại, chỗ nào từng là visa nơi ở, bây giờ biến thành rồi một vùng phế tích. Liền tại lúc này, một đạo kiếm hồng từ xa đến gần, dần dần từ bên trong hiện ra một vị tuổi trẻ nam tử bóng người. Kia thanh tú khuôn mặt, móc nghiêng mày kiếm, phân tán không bị trói buộc thần sắc, chính là visa trông cửa đệ tử, Vô Tiên Sinh. Hắn đi mà lại trở lại, lại một mình chạy lấy sơn trang mà đến. Đương nhiên, Vô Tiên Sinh chỉ là dùng tên giả, hắn phải gọi làm Vô Cửu, hoặc Công Tôn Vô Cửu. Vô Cửu xông vào khe núi, ung dung chậm dần thế đi, nhìn lấy gần ngay trước mắt vô cực sơn trang, hắn không chịu được nhếch miệng cười khổ. Trận này nước đục, lội đủ sâu, mới đầu coi là nhà mình đắc tội rồi quỷ tộc. Ngọc Thần Điện, đơn thuần ân oán cá nhân, cùng người khác không quan hệ. Ai có thể nghĩ tới chỗ vắng vẻ Bắc Mang Biển, vậy mà cũng có thể nhận đến dính líu tới của mình. Đặc biệt là visa, quả thực chính là bị tai họa ngập đầu. Bây giờ đã nhưng bị chính mình gặp được, lại giết sử đạo tử. Thử hỏi, như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Visa chỉ muốn hay không đắc tội, nhìn như ổn thỏa, mà như thế mưu lợi, vừa lúc chí mạng mầm tai họa, thiên hạ đại loạn, há lại cho người độc tốt nó thân. Mà đối với một cái không tranh quyền thế gia tộc tới nói, chọn lựa như vậy cũng là không gì đáng trách. Ghê tởm nhất vẫn là vô cực đảo, vì rồi đầu nhập vào Ngọc Thần Điện, không tiếc hại visa, đã đạt tới thừa cơ độc bá Bắc Mang Biển ý đồ. Lại không biết Ngọc Thần Điện chính là bản nhân chết đối đầu. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn đến, Ngọc Thần Điện có lẽ từ lâu lưu ý chính mình tồn tại, cũng trong tối tra tìm tung tích của mình. Ngọc Thần Điện căn bản sẽ không buông tha một cái giết rồi thần châu sứ cửu ra. Đợi một thời gian, như thế quyết tâm đầu nhập vào Ngọc Thần Điện vô cực sơn trang, vậy tất nhiên trở thành một phương cường địch, ngược lại không như thừa dịp dưới mắt đem nó diệt trừ, chấm dứt tai họa về sau, mà diệt trừ một cái cường đại vô cực sơn trang. Lại nói nghe thì dễ, tạm nếm thi cứu ra vi huyền tử, đến một lần giúp đỡ visa vượt qua cửa ải khó. Một cái nữa, chí ít về sau nghèo túng thời điểm có cái chỗ đi. Đã nhưng Ngọc Thần Điện có thể bốn phía lôi kéo thế lực. không từ thủ đoạn, chính mình vì sao không thể như pháp bắt chước, đối chọi đối lập đâu. Không sai, về sau cũng đã không thể một mực chém giết, mà không lưu đường lui, muốn rộng kết thiện duyên, tìm thêm mấy cái giúp đỡ. Chỉ có như ấy mới có thể đối mặt càng cường đại hơn Ngọc Thần Điện. Lại nên như thế nào đối phó Vô Cực Sơn Trang đây? Sơn Trang ngay tại mấy trăm trượng bên ngoài, cửa sân trước kiếm quang lấp lóe. Các đệ tử sớm đã phát giác kia dần dần tới gần tuổi trẻ nam tử. Riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vô Cửu còn chưa ổn định thân hình, liền gặp Sơn Trang bên trong xông ra hơn 10 đạo bóng người. Lão giả dẫn đầu chính là Bạc Nguyên Tử. Hắn hướng về phía Vô Cửu ngưng thần dò xét, phân biệt không sai, có chút kinh ngạc, chợt tức nghiêm nghị quát nói: "Tiểu tử, ngươi còn dám trở về, buổi sáng chạy ra Vô Cực Đảo, hoàng hôn thời gian lại trở về rồi." Vô Cửu cử động rất là ngoài dự liệu, mà hắn tiếp xuống nói chuyện hành động càng là để cho người không nghĩ ra. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hỏi: "Vi huyền tử chết chưa? Hắn sống hay chết có liên quan gì tới ngươi? Kia lão đầu thiếu ta linh thạch đâu? Nếu là chết rồi, ngươi nói xem, ta tìm ai đòi hỏi?" Hắn đã hồn phi phách tán. "Hừ, hắn đã nhưng chết rồi. Quay đầu tìm Trung Kỳ tử tính sổ. Xin lỗi không tiếp được, thay sư đệ ta đền mạng." "Chạy đâu?" Vô Cửu hời hợt qua loa nói rồi vài câu, đạp lấy kiếm quang quay người liền chạy. Bạc Nguyên Tử há chịu coi như thôi, mang theo hơn 10 vị Sơn Trang đệ tử sau đó liền truy. Từng đạo kiếm hồng xông ra khe núi, thẳng đến trên biển bay đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Vô Cực Đảo mấy trăm dặm một tòa không người trên hoang đảo, trốn tránh lấy một đám bóng người. Trong đó có Vi Xuân Hoa, Vi Bách, cũng có Vi Cầu cùng Vi Chuất Tử chờ Vi gia đệ tử. Tổng cộng 13 vị, riêng phần mình nín hơi ngưng thần, lặng lẽ lưu ý lấy phương xa động tĩnh. Đột nhiên có chỗ phát giác, Vi Xuân Hoa có chút khẽ giật mình. Hắn chính miệng đáp ứng, do hắn tới đối phó Bạc Nguyên Tử, mà hắn có thể nào không đánh mà chạy đây. Đám người nhao nhao từ ẩn thân địa phương đi ra, ngưng thần nhìn về nơi xa. Vi Bách đưa tay nhặt lấy râu ngắn, lo lắng nói: "Theo biết, Trung Kỳ tử nhị đệ tử Nguy Đinh đã dẫn người tiến về Âm Khang Đảo. Bây giờ Vô Cực Đảo trên cao thủ mạnh nhất chỉ có Trung Kỳ tử bản nhân cùng Bạc Nguyên Tử, mà Trung Kỳ tử mặc dù thương thế tại người, y nguyên không thể khinh thường. Nếu như Bạc Nguyên Tử quay đầu trở về, người ta lúc này tiến đến." "Sư tỷ." Vi Xuân Hoa làm sơ trần chờ, vung mạnh tay lên mà cất giọng quát nói: "Người ta người đông thế mạnh, không cần e ngại Trung Kỳ tử. Đúng lúc gặp Vô Cực Đảo trống rỗng, tận dụng thời cơ, lão thân cam nguyện lấy thân chịu chết." Các sư đệ sau đó tóc trắng tung bay, một đạo thân ảnh gầy yếu đạp kiếm mà lên. Đám người không cam lòng yếu thế, riêng phần mình đạp lên kiếm quang thẳng đến Vô Cực Đảo đánh tới. Bạc Nguyên Tử tu vi cao cường, đạp không mà đi, thế đi cực nhanh, không cần một lát liền đã đuổi tới Vô Cửu sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng. Hai tay của hắn hợp lại, kiếm quang chớp động mà còn chưa nổi lên, phía trước đạo nhân kia bóng đột nhiên thu hồi dưới chân kiếm hồng mà trong nháy mắt trốn tới nơi xa. Hắn vội vàng thi triển độn pháp tiếp tục đuổi đuổi, trong giây lát đã đem Sơn Trang đệ tử xa xa ném ở sau lưng. Mà vị kia cừu gia tựa hồ tu vi không tốt, một độn hơn 10 dặm, lại độn hơn 100 dặm, sau đó dần dần tung tích, cũng truyền âm ra hiệu: "Bạc Nguyên Tử, đừng lại đuổi theo, ta có mai phục, có bẫy dập, có mai phục, sao sẽ nói đi ra? Rõ ràng là không đường có thể trốn, phô trương thanh thế mà thôi." Bạc Nguyên Tử toàn lực thôi động độn pháp, khí thế như hồng, Vô Cửu nhưng thật giống như khôi phục mấy phần thể lực. lách mình một độn lại là hơn trăm dặm, đem khó khăn lắm bước đến sau lưng Bạc Nguyên Tử lại hất ra mấy chục trượng. Lại có vẻ có chút bối rối chật vật, mà chật vật sau khi hắn lời nói âm thanh không ngừng. Bạc Nguyên Tử, cũng không trách ta giết ngươi sư đệ. Hắn nếu là không có ý muốn hại người, lại có thể từ ăn nó quả đây. Không nên đuổi, thật có mai phục, người tu tới địa tiên không dễ. Chết rồi đáng tiếc, Bạc Nguyên Tử đè xuống lửa giận, một mực hung ác truy. Như thế ngươi truy ta đuổi, bất chi bất giác đến rồi ở ngoài ngàn dặm. Lúc này hoàng hôn hàng lâm, bốn phương mênh mông, duy trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Từng trận gió lạnh đập vào mặt, vừa thấy mấy khối đá ngầm tại sóng lớn giữa loáng thoáng. Có vẻ hơi quỷ dị, Vô Cửu đột nhiên gấp sông mà xuống, lần nữa hô to, không cần thiết đuổi theo, nơi này hung hiểm, hừ, gào thét nửa ngày, không thấy dị thường, bây giờ lại lập lại chiêu cũ, ta ngược lại là muốn nhìn có gì mai phục. Bạc Nguyên Tử sau đó cúi sông mà xuống. Vừa muốn lướt qua kia phiến đá ngầm, bọt nước vẩy ra trên mặt biển đột nhiên nhảy lên từng đạo màu bạc bóng người. Chợt tức một trương tia lưới hướng đầu che đậy đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN